Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 556, Ivankov. Thật làm cho to bằng đầu người. Sau 10 phút, Ivankov chưa từng hạn trong địa ngục mang đi Lắp Phi cùng mặt khác hai cái cường đại chiến lực. Cường hiệu thôi miên ga bị thiểm điện, cắt bỏ mặt đất bao trùm. Cũng không có lấy được dự tính hiệu quả. Cho nên, một đội ngục tốt đứng tại lồng giam trước, nơm nớp lo sợ, đem vị kia ác ma đồng dáng trước cai ngục trưởng phóng thích. A, thật sự là chịu đủ. Siliev sau khi ra ngoài cho mình đốt một điếu xì gà. Cái này vô hạn tịch mịch còn thật là khiến người ta nhàm chán đến muốn chết đâu. Siliev cai ngục trưởng, đây là ngài đao. Ngục tốt kính sợ đưa qua vũ khí. Đây là danh đao, lôi vũ. Đao, thật sự là đã lâu a. Siliev tiếp nhận vũ khí, hướng ngục giam chỗ sâu đi đến. Siliev cai ngục trưởng, xin chờ một chút, Magellan cai ngục trưởng mệnh lệnh là để ngài cấp tốc tiến về cực hàn địa ngục ngăn cản mũ rơm một. Đám phóng thích tử tù a. Gặp Siliev tựa hồ là đi nhầm phương hướng, có ngục tốt tranh thủ thời gian nhắc nhở. Không, ta không có tính sai. Đao quang lóe lên, Siliev tiếp tục hướng ngục giam chỗ sâu đi đến. Ta nhưng không có cùng hắn cam đoan, nhất định phải theo hắn ý nghĩ đến. Còn có, tòa này ngục giam, ta đã đợi đến với lâu. Ngoặc kép chấm chấm, cùng lúc đó, tại thông hướng cực hàn địa ngục trên bậc thang. Ai, Ivan tỷ ngươi là cha ta bộ hạ sao? Lắp Phi kinh ngạc hỏi, đó là đương nhiên á. Ta thế nhưng là quân cách mạnh nguyên lão. Ivankov tự hào nói ra. Vậy ngươi biết cha ta hắn đến là cái dạng gì người sao? Lắp Phi một bên chạy vừa nói. Nói như thế nào đây? Ân người chỉ cần biết rằng hắn là một cái thật vĩ đại người liền đúng. Ivankov nói, quái dị nhìn đường bay liếc một chút. Lại nói, loại chuyện này ngươi vì cái gì còn muốn hỏi ta? Ta chưa thấy qua hắn, cũng không biết hắn dáng dấp ra sao. Lắp Phi một mặt vô tội, liền hắn là cha ta sự tình. Đều là ta nghe ra ra cùng cái kia gọi Longinus hải quân nói. Longinus, Ivankov một tiếng kinh hô. Ngươi gặp qua hắn, ta chính là bị hắn bắt vào đến. Lắp Phi phiền muộn nói. Tên kia thực lực quá mạnh, ta căn bản không có cách nào phản kháng. Ngươi nếu có thể phản kháng mới là lạ. Ivankov một mặt ngưng trọng, ta bị bắt vào trước khi đến. Tên kia cũng là mảnh này trên đại dương bao la lớn nhất đỉnh cấp cường giả. Cũng không biết, hắn thực lực bây giờ đến cái dạng gì cấp độ. Mảnh này trên đại dương bao la đều đã có người bắt hắn cùng dâu trắng so sánh. Ngươi nói hắn thực lực đến một bước nào? Cá sấu sa mạc dùng thiếu đánh ngữ khí nói ra. Một bên im lìm không một tiếng Jinbi cũng gật đầu. Longinus đại tướng thực lực thật là siêu cấp cường đại. Nghiêm túc lời nói, ta trong tay hắn đều sống không qua 2 phút đồng hồ. Thật là một cái đáng sợ ra hỏa. Ivankov nhịn không được đem cực hàn địa ngục hơi lạnh hút vào trong miệng. Tiếp lấy lại thở phào một hơi. Cũng may, chúng ta bây giờ là không cần đối mặt hắn. Đúng lúc này, một đoàn giống như là con ruồi không đầu một dạng tán loạn hải tặc từ nóng rực địa ngục chạy xuống. Chạy mau a, là hải quân bản bộ Eris Longinus. Không đúng, chúng ta giống như chạy qua đầu. Đang lúc những này hải tặc chuẩn bị trở về chạy thời điểm, Ivankov đuổi tóm chặt lấy một cái hải tặc hỏi nói. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi mới vừa nói Longinus là có ý gì? Bị bắt lại hải tặc vốn đang một mặt không kiên nhẫn. Nhưng nhìn gặp Jinbi bọn người không giống như là dễ trêu. Cũng chỉ phải từ trong lòng tự nhủ nói. Là hải quân bản bộ Eris đại tướng canh giữ ở lối ra vị trí. Đợt thứ nhất lao xuống qua người đã đoàn diệt. Ivankov khóe miệng co giật 2 lần. Một tiếng quay khiếu, ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói a, sự tình có chút khó khăn a, tuy nhiên không muốn thừa nhận, có thể chúng ta những người này xuống dưới cũng chỉ là chịu chết. Cá sấu sa mạc trầm giọng nói ra, ta tuy nhiên cũng rất muốn cứu A Tư huynh đệ, có thể coi là bị đánh chết, ta cũng rất dù đối không thể có thể hướng Longinus đại sẽ ra tay. Jinbi đâu ra đấy nói ra, ta mặc kệ, ta nhất định phải đi hải quân bản bộ cứu ra ấy. Luffy thì là ngu ngơ nói ra, nghe được ba người này lời nói, Ivankov chỉ cảm thấy chính mình vốn là cực lớn đầu hiện tại càng thêm nhức đầu. Lòng đất tầng 6, vô hạn địa ngục, loảng xoàng, loảng xoàng, đây là hải lâu thạch còng tay rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang. Hoan nghênh ngươi, Siliep cai ngục trưởng, không, hiện tại hẳn là Siliep thuyền trưởng. Tặc ha ha ha, dâu đen vò xoa tay, mất đi năng lực tư vị xác thực không dễ chịu. Hy vọng ngươi nói đều là thật đi, nếu không, ta một người muốn ngăn dưới chính phủ thế giới truy binh cũng không dễ dàng. Siliep lau sạch lấy, nhuốm máu đao nhận, ngữ khí lạnh nhạt nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ để cho cái thế giới này long trời lỡ đất. Dâu đen cười lớn nói, ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, tầng này ngục giam, đều là âm vang bạo động. A ha ha ha, nhìn ta phát hiện cái gì? Impel Down cai ngục trưởng, vậy mà cứu ra một đám hải tặc. Liền Impel Down, Iron Defend, đều làm phản. Cái thế giới này thật sự là rất có ý tứ a. Huy, mang lão tử cùng đi ra đi. Cái này vô cùng gay gâu địa phương. Lão tử đã đợi với. Ta là rất muốn mang đi các ngươi. Nhưng vấn đề là, dâu đen cười nói, ta trên thuyền không cần phế vật. Nghe được dâu đen lời nói, vô hạn trong địa ngục tù phạm đều nổi giận. Đáng chết hắc chứ. Ngươi cho lão tử lặp lại lần nữa. Nếu không phải là bị hải lâu thạch giam cầm năng lực, lão tử gọi ngay bây giờ bảo ngươi đầu heo. Tặc ha ha ha, các ngươi đang nói gì đấy? Dâu đen mở ra cửa nhà lao, đem chùm chìa khóa ném đến một cái mắng lớn nhất vui mừng hải tặc dưới chân. Không nói lớn tiếng chút, ta có thể căn bản nghe không được a. Cái kia hải tặc sững sờ, cười gằn nhặt lên chìa khóa, nguyên lai là người nhát gan quỷ a. Hiện tại hải tặc đều là giống như ngươi phế vật sao? Xem ở ngươi như thế hiểu chuyện phân thượng, ta sẽ bảo đảm tận lực không làm đau ngươi. Lời còn chưa nói hết, hắn liền bị một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng hấp xả đến dâu đen trên tay. Ngươi hỗn đản này lại còn dám động thủ, nhìn ta không đánh. Cái kia hải tặc tiếng nói đột nhiên trì trệ, thất kinh kêu to lên, năng lực ta đâu, ta quả thực năng lực đâu. Tặc ha ha ha, ta là ăn quả bóng tối năng lực giả, chỉ cần bị ta bắt lấy người, đều sẽ tạm thời mất đi quả thực năng lực. Đơn giản tới nói, ta chính là các ngươi loại năng lực này người khắc tinh. Dâu đen cười lớn cầm trong tay bắt lấy hải tặc một chút đánh nổ. Tại máu tươi bắn tung tóe dưới, một đám tù phạm nhìn về phía dâu đen ánh mắt đều tràn ngập kiêng kỵ. Cũng không phải là bởi vì đối phương tàn bạo, mà là bởi vì hắn cái kia có thể xưng khó giải quả thực năng lực. Gặp chấn nhiếp mục đích đạt tới, dâu đen hài lòng gật gật đầu, giang hai tay ra cất tiếng cười to nói. Muốn ta mang các ngươi rời đi, đương nhiên có thể, đánh một trầu đi, sống sót người liền có thể trở thành ta đồng bọn. Nói, dâu đen sau lưng Berserk bọn người đem từng cái lồng giam toàn bộ mở ra. Giết hại, hoàn toàn dẫn bảo, nhưng mà, ngay tại giết hại thi đua tiến hành đến một nửa thời điểm. Lạp Phỉ Đặc lại là sắc mặt khẩn trương tiến lên nói. Không tốt. Thuyền trưởng, ta thôi miên ngục tốt vừa mới truyền đến tin tức. Hải quân bản bộ vị kia Ares đại tướng đến Impel Down. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,